Kiếm tốt quá hà, chương 1015, lại gặp yêu đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiễn Quan cùng Hồng Tước trèo trống đến tràn ngập nguy hiểm, bốn tên chân quân trùng tu vây công, còn có gần trăm tên nguyên anh trùng tu liều chết tấn công, mặc dù mới chỉ ngắn ngủi không đến một canh giờ, bọn hắn cũng rất khó lại kiên trì đi xuống. Nguyên anh trùng tu chạm 7-8 đầu, hai người đã phân đừng thụ thương, bết bát nhất chính là bị đám trùng cách mở ra. Này liền mang ý nghĩa mỗi người bọn họ áp lực đều sẽ tăng gấp bội. Kiếm tu không sợ quần ẩu, nói là hiên viên kiếm tu, bởi vì bọn hắn vô cùng coi trọng di động năng lực, đem cái này năng lực coi là chính mình chiến đấu căn bản, như vậy diễn sinh ra vô số phương thức chiến đấu, đều là tại đối hướng ngang dọc bên trong nháy mắt hoàn thành. Hổ Khâu kiếm tu không phải hiên viên, Chu Tiên đồng dạng không phải. Bọn hắn di động năng lực công kích mặc dù cũng rất tốt, nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói, xa xa không có làm đến cực hạn, vô luận là ngạnh thực lực bên trên còn là trên tâm lý đều là như vậy. Mà trùng tộc lại là cả đời lưu lạc tại vũ trụ, trùng tộc đối di động sở trường không cần nói cũng biết, lại hung hãn không sợ chết, lại trùng nhiều thế chúng. Nghiễn Quan cùng Hồng Tước đã tung không nổi. Hoạt động không gian bị thật to áp xúc, trùng tộc vòng vây bắt đầu hình thành thể hệ, hạch tâm chiến đấu tầng bên trong, ngoại tầng. Pháp lực tại cực kịch tiêu hao, bởi vì bọn hắn không dừng được, một khi có chút buông lỏng, liền sẽ rơi đến cái bị trùng tộc sinh xé rách hạ tràng. Tính mạng của bọn hắn từ giờ trở đi, sẽ lấy hơi thở tới tính toán. Cũng liền tại lúc này, Trung Minh Đại Phương chạy tới, tại thời khắc nguy cấp nhất vì bọn họ thêm một lần mệnh, nhưng có thể thêm bao lâu còn không thể cam đoan. Nghiễn Quan không cách nào trách cứ bọn hắn, bởi vì đây là sư huynh đệ ở giữa không rời không bỏ. Sự tình phát sinh đến hiện tại tình trạng này, trừ liều chết hướng Hổ Khâu đột phá, cũng không có thứ hai con đường có thể chọn. Trung Minh hào phóng đột nhiên gia nhập, làm rối loạn trùng tộc bố trí. Để bọn hắn bốn cái lần nữa tụ tại một chỗ, phòng ngự áp lực tương đối giảm bớt không ít, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ đám trùng điều chỉnh tốt vòng vây, phía trước có bốn đầu chân quân trùng tu đỡ được, bốn phía hơn 80 đầu nguyên anh trùng tu liều chết tấn công, chiến đấu đi hướng còn rất không tốt nói. Chỉ tạm thời là an toàn, nhưng có thể đi bao xa? Trùng tộc đại bản doanh còn có vài đầu chân quân trùng tu chưa từng xuất hiện, còn có gần trăm nguyên anh trùng tu nhìn chằm chằm, con đường này cũng không nhẹ nhõm. Nhưng dạng này nhẹ tùng đô không cho bọn hắn bao lâu thời gian. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, phụ trách ngăn chặn Hổ Khâu người tới ba tên trùng tu chân quân đột nhiên gia nhập chiến đoàn. Đám trùng phi thường thông minh, bọn hắn biết tại bay về phía trước một đoạn cự ly, Hổ Khâu kiếm phủ liền có khả năng có chỗ phát giác, đi ra tham chiến liền là tất nhiên, cùng với bị động như vậy hai đầu ứng phó cũng không bằng trong thời gian ngắn nhất trước giải quyết cái này tới tiếp viện bốn tên nhân loại kiếm tu, chỉ cần giải quyết bọn hắn, vấn đề khác cũng liền giải quyết dễ dàng. Đối bốn tên Chu Thiên Thượng giới kiếm mạch chân quân tới nói, áp lực tăng thêm. Cũng liền vào lúc này, Hổ Khâu kiếm phủ kiếm tu cùng trùng tộc đại bản doanh đụng chạm tại một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng tộc đại bản doanh từ một tên chân quân trùng tu dẫn dắt trăm tên nguyên anh trùng tu liều chết ngăn cản, mà Hổ Khâu kiếm phủ nhân số cũng không chiếm ưu, chân quân bọn hắn nhiều hơn 3 cái, nhưng ở trên nguyên anh nhưng là thiếu đi 7-80 cái. Thực lực gần giống, rất nhanh liền lâm vào giằng co, nhất thời nửa khắc không thể phân ra thắng bại. Mặc dù Hổ Khâu người lấy mệnh tranh chấp cũng đang thong thả tiến lên bên trong, nhưng tốc độ như vậy tựu rất lúng túng, bọn hắn chỉ sợ không thể tại Chu Tiên người bị diệt. Diệt phía trước chạy tới, chỉnh thể thế cục nhìn lại, trùng tộc không thể nghi ngờ ở vào thượng phong, bọn hắn đại lượng nguyên anh trùng tu ở trong đó phát huy trọng yếu tác dụng. Cũng liền tại lúc này, một thanh yêu đao xuất hiện ở biên giới chiến trường. Lâu Tiểu Ất tàn nhẫn nở nụ cười, theo sát, tề tựu, đoàn ở ta chỉ chỗ nào, các ngươi tựu giết chỗ nào. Yêu đao cắt ngang trong vòng vây nguyên anh trùng tu, vừa ra tay chính là mấy chục vạn đạo kiếm quang. Bọn hắn cũng không ham nhiều, mục tiêu không vượt quá 3 cái, 17 người hợp lực bên dưới, tôi chạm tôi giết, khẽ chạm tựu đi, tuyệt không dừng lại. Yêu đao chi lợi, ở chỗ gọt một bên, chém sâu tựu không tốt rút ra. 17 người một khi đánh tan, hỗn tạp tại 7-80 tên nguyên anh trùng tu bên trong tựu rất nguy hiểm. Những người này, đại bộ phận đều là đi theo Lâu Tiểu Ất lão nhân, kinh lịch qua thiên địa bàn cờ, Hồng Khâu Thượng Lâm Cốc, cho nên đối một bộ này hết sức quen thuộc, thâm niên tinh túy tại Lâu Tiểu Ất cái này gọt bên cạnh cọ ra tổ tông dẫn dắt bên dưới, phi hành quỹ tích xuất quỷ nhập thần, phiêu đột bất định. Nguyên tắc chính là tập trung yêu thế lực lượng, chính làm trước mắt mấy con trùng yêu, cho tới trùng yêu môn hồi pháp đều tại hắn phiêu đột tẩu vị cùng phi kiếm trì trệ bên dưới hóa thành vô hình. Hắn không có phát lực mà là mặc cho thủ hạ kiếm tu nhóm phát lực, hắn chỉ phụ trách trách về an toàn cùng trình thể điều hành, đây là cái hố, hố liền là nếu có chân quân trùng tu qua tới. Dù cho dạng này, nhằm vào chiến thuật cao siêu khống chế cục bộ ưu thế đả kích 16 tên nguyên anh kiếm tu ở trên trăm năm lẫn nhau quen thuộc về sau, đều nhịp xuất kiếm tiết tấu, mỗi một đợt mưa kiếm rơi xuống, tất có mấy tên nguyên anh trùng yêu ngã xuống, không ở một chỗ dừng lại. Không có kẹo da trâu, chỉ cần ngươi đập đập tốt, đập đập diệu, sát trùng tốc độ một điểm không chậm, trái lại càng thêm có hiệu quả rõ ràng. Thanh này yêu đao vừa xuất hiện, cảm thụ lớn nhất liền là bốn tên chu tiên kiếm tu chân quân. Áp lực của bọn hắn bỗng giảm bớt bởi vì nguyên anh trùng yêu liều chết tấn công không có chỉ từ đấu chiến lên, một cái chân quân đối hai cái chân quân trùng yêu dù không dám nói thủ thắng, nhưng kiên trì một đoạn thời gian rất dài không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn cũng cuối cùng có giao lưu, Nghiễn Quan cả giận nói. Trung Minh Đại Phương, các ngươi hai cái đến giúp chúng ta biết các ngươi tâm ý, đại gia đồng sinh cộng tử chính là cũng không tính là gì. Làm sao lại đem bọn hắn cũng kéo tới. Trung Minh kêu oan, sư huynh, không phải ta yêu cầu bọn hắn. Trước khi tới ta còn cố ý yêu cầu bọn hắn xa triệt gác lại sau 7 ngày, kết quả chúng ta vừa đi bọn gia hòa này tự lật trời, vẫn thật là giao ảnh đám người kia. Đại Phương cũng nói, tới đều tới cũng không thể để bọn hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là có hảo ý, sợ chúng ta một mình tác chiến, có thể oán trách bọn hắn sao? Cứ như vậy đi, chúng ta liều chết nhiều giữ chặt mấy cái tối đa liền là chiến tử nơi này, còn có thể thế nào? Chu tiên thượng giới kiếm mạch không cô có huyết tính, này liền rất tốt. Đối các trưởng bối tới nói, thủ hạ đệ tử có nghe lời hay không, thật rất khó giới định. Tựa như hiện tại, biết rõ nguy hiểm còn vọt tới giúp ngươi, cùng loại kia ngoan ngoãn nghe lời tránh xa, ngươi làm sao biện thân sơ. Sợ là trong miệng mắng to không nghe lời, khen ngợi nghe lời, nhưng chân chính có chỗ tốt ngược lại sẽ trước hết nghĩ đến không nghe lời, chân quân tâm cũng là nhục trường, biết cái gì càng có thể quý, dù là có chút vô não. Nhưng trong mắt bọn hắn những này vô não, lại cũng không như bọn hắn nghĩ như vậy vô não. Yêu đao xoáy xoắn bầy trùng mà qua công kích hiệu quả cực kỳ kinh người, cắt đứt xuống đi lúc mang đi 10 cái, phản vẩy đi lên lại diệt sát mười mấy cái, lại khẽ kéo, lại xử lý mười mấy cái, ngắn ngủi không đến một khắc hơn 70 cái nguyên anh đã bị cho rơi đài một nửa. Lòng tin càng thêm kiên định bởi vì có kiếm chủ dẫn dắt. Bọn hắn chỉ cần cân nhắc thế nào phát huy chính mình lớn nhất năng lực công kích mà đem phán đoán, đi hướng, hộ vệ đều giao cho kiếm chủ chân chính tốt một trận thống khoái đầm đìa sát lục thịnh yến. Cách chương.